Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, chương 108, người cứ nói đi. Thế giới băng tuyết bên trong, Tiêu Hàn ngồi một mình tại Hàn Băng Vương tọa. Vương tọa bên trên, ánh sáng màu tím lưu chuyển, vô cùng tôn quý, ở tại sau lưng là một phương tử sắc lôi đình thế giới. Lôi đình tàn phá bốn phía, tản ra cực kỳ bá đạo khí tức, đem cái kia tĩnh tọa tại Hàn Băng Vương tọa bên trên thanh sam thân ảnh phụ trợ khí thế khinh người. Hắn ngồi ở nơi đó, phảng phất liền là một vị thiếu niên đế vương, ánh mắt liếc nhìn bế nghễ chúng sinh. Tiểu tử này rõ ràng thu phục lôi đình thần băng. Nữ hoàng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong đôi mắt đẹp cũng là có chút chấn kinh hiện lên. Nàng coi là Tiêu Hàn sẽ chết tại thần băng bí cảnh, nhưng mà Tiêu Hàn không chỉ sống sót, hơn nữa còn thu phục thần băng. Chỉ là cái này thần băng chính là nàng hoàng thất thánh vật, nàng có thể cứ như vậy để Tiêu Hàn mang đi. Bên cạnh Băng Thanh Nhi nhìn xem đạo kia ngồi tại vương tọa bên trên bá đạo thân ảnh, trong đôi mắt đẹp có dị sắc hiện lên, trên gương mặt xinh đẹp mang theo ý cười, trong lòng thay Tiêu Hàn cảm thấy cao hứng. Trong thành cũng là có rất nhiều nữ tử mỹ mâu nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, phảng phất giờ phút này cái sau trên người có một cỗ đặc biệt mị lực. Màn sáng bên trong, Tiêu Hàn đem hai bàn tay trải phẳng, hắn cúi đầu nhìn lại, tâm niệm vừa động ở giữa, lòng bàn tay trái có một đoàn lôi đình hiện lên, lòng bàn tay phải có một chỗ hàn băng hiện lên, trong đó đều dũng động lực lượng đáng sợ. Cảm nhận được cỗ này trào lên lực lượng hủy diệt, Tiêu Hàn trên mặt bất giác hiện lên một vệt mừng rỡ ý cười. Trả giá, chung quy là có chỗ hồi báo. Cái này năm tháng, Tiêu Hàn không chỉ thành công thu phục lôi đình thần băng, hơn nữa thực lực bản thân cũng đột phá đại đấu sư, nhất cử tấn cấp đến đấu linh. Phía trước tại tháp qua nhĩ đại sa mạc, Tiêu Hàn tiêu phí nửa năm thời gian rèn luyện đấu khí, giờ đây lại tại thần băng bí cảnh bên trong ma luyện năm tháng. Cái gọi hậu tích bạc phát, đột phá tự nhiên cũng là nước chảy thành sông. Tiêu Hàn hai tay vừa nắm, trong lòng bàn tay hai cỗ lực lượng lập tức bị hắn thu nhập thể nội. Giờ đây, lôi đình thần băng đã nhận chủ, điều động, bất quá tại hắn một ý niệm mà thôi. Lập tức Tiêu Hàn đứng dậy, dưới thân Hàn Băng Vương tọa, cùng phía sau lôi đình thế giới, đều chậm chậm tiêu tán. Cái này phương thế giới băng tuyết trên bầu trời, lại bắt đầu có từng mảnh bông tuyết chậm chậm bay xuống. Hết thảy khôi phục như thường, chỉ bất quá trên mặt tuyết, những cái kia vỡ nát nữ hoàng pho tượng lại rõ ràng chứng minh vừa rồi đã phát sinh đáng sợ một màn. Tất nhiên, chứng kiến cái kia một màn, còn có bên ngoài vô số đạo ánh mắt. Bất quá đối với bên ngoài màn sáng chiếu hình, Tiêu Hàn tự nhiên là không biết. A, băng tuyết hoàng lăng đều bị ta hủy, cái này ra ngoài nên làm gì hướng nữ hoàng giảng giải. Tiêu Hàn đứng lơ lửng trên không, hắn cúi đầu nhìn lại, tại cái kia vỡ nát một chỗ nữ hoàng pho tượng bên trên từng cái đảo qua, có chút chột dạ, cũng cảm thấy có chút phiền muộn. Lấy nữ hoàng cái kia tính tình, nếu là biết mình đem hoàng lăng làm thành dạng này, vậy hắn còn không phải bị nữ hoàng trước thiến phía sau giết. Ây, nghĩ đến đây, Tiêu Hàn khuôn mặt run rẩy, cái này có chút sợ a, khiến cho hắn đều có điểm không dám đi ra ngoài. Mặc dù nàng thu phục lôi đình thần băng, thực lực bản thân cũng đột nhiên tăng mạnh, thế nhưng đối mặt nữ hoàng, đây còn không phải là vài phút bị nghiền ép. Chuyện này ngàn vạn không thể nói cho nữ hoàng. Ra ngoài phía sau, ta vẫn là trực tiếp chuồn đi. Nếu là rơi vào cái kia hung trong tay nữ nhân, vậy liền còn không phải bị hành hạ chết. Tiêu Hàn sắc mặt biến huyễn, con mắt không ngừng quay trở ra, thì thầm trong miệng, nhưng mà, Tiêu Hàn cũng không biết, giờ này khắc này, trong hoàng lăng hết thảy đã hoàn toàn bị chiếu hình ra ngoài giới. Nói một cách khác, Tiêu Hàn giờ phút này liền tương đương với tại hiện trường livestream. Hắn nhất cử nhất động, bao gồm mỗi một câu, bên ngoài người, tất cả đều có thể nhất thanh nhị sở. Đáng tiếc, Tiêu Hàn căn bản không biết hắn tại hiện trường livestream. Tiêu Hàn vẫn như cũ đứng trong hư không nói thầm lấy. Còn đem nữ hoàng kia cho mạnh mẽ chửi bậy một phen. Cái gì hung nữ nhân, gọp cái, sư tử Hà Đông các loại, tất cả đều bị hắn chửi bậy khắp nơi. Ấy, nhưng mà, tại Tiêu Hàn thống khoái mà chửi bậy thời điểm, giờ này khắc này, hoàng cung, trong thành, vô số người đều mắt choáng váng, trợn mắt hốc mồm, biểu lộ vô cùng đặc sắc. Rõ ràng, lại có thể có người như vậy chửi bậy bọn hắn trong lòng chí cao vô thượng nữ hoàng bệ hạ. Tiểu tử này, thật rất có gan a. Tiểu tử này, sợ là lại không biết mình hình ảnh đã chiếu hình đến toàn thành a. Ta muốn hẳn là, bất quá, những cái này đã không trọng yếu. Ta dám đánh cược, tiểu tử này không thấy được ngày mai mặt trời mọc. Lại ngày mai mặt trời mọc. Ha ha, tiểu tử này có thể sống qua tối nay, liền coi như ta thua. Băng tuyết chi thành bên trong, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Một mảnh bàn tán sôi nổi nhất thời giống như là thủy triều hù dọa. Toàn thành sôi trào, tại cái kia băng tuyết hoàng lăng mở miệng. Hoàng thất mọi người hội tụ tại bốn phía, nghe được màn sáng bên trong Tiêu Hàn chửi bậy. Bọn hắn cũng tất cả đều mắt choáng váng. Tiểu tử này thực sự là chán sống rồi a, rõ ràng như vậy chửi bậy bọn hắn nữ hoàng bệ hạ. Hoàng thất mọi người hai mặt nhìn nhau, giờ phút này, bọn hắn cũng rất muốn như phía dưới mọi người như vậy lên tiếng nghị luận. Thế nhưng là, bọn hắn không dám, bởi vì, tại một tòa cung điện đình, nữ hoàng lẳng lặng đứng ở nơi đó. Giờ phút này, nữ hoàng sắc mặt rất lạnh, đến mức gió tuyết đầy trời, càng lạnh thấu xương. Gió lạnh như từng chuôi lưỡi dao theo bọn hắn khuôn mặt xẹt qua. Lạnh nhạt địa thứ cốt, nguyên cớ, hoàng thất người, tất cả đều câm như hến. Kinh hồn táng đảm, bọn hắn biết, nữ hoàng nổi giận, hậu quả, rất nghiêm trọng. Băng thanh nhi Mỹ mâu len lén liếc một chút bên cạnh nữ hoàng. Cái kia băng lãnh ánh mắt, tựa như nóng lòng mong muốn đem Tiêu Hàn thiên đao vạn quả. Làm cho băng thanh nhi trong lòng cũng là run rẩy. Tiêu Hàn, chớ nói nữa, ngươi cái ngu ngốc. Bất quá nhìn thấy Tiêu Hàn vẫn như cũ đứng ở nơi đó chửi bậy thời điểm, băng thanh nhi tiếng lòng cũng là căng cứng. Van cầu ngươi, Tiêu Hàn ca ca, chớ nói nữa. Trong đám người, Đạm Thai Vũ Yên trong mắt che kín vẻ lo lắng, âm thầm thay Tiêu Hàn cầu nguyện. Nhưng mà Tiêu Hàn nghe được sao? Tất nhiên nghe không được. Nguyên cớ, hắn vẫn tại không chút kiêng kỵ chửi bậy. Chờ tiểu gia ta về sau thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, khẳng định phải để cái này hung nữ nhân làm ấm giường. Nhìn ngươi còn dám hung ta. Tiêu Hàn nói, ngoặc kép, mọi người hoàn toàn không còn gì để nói. Đem nữ hoàng nắm tới làm ấm giường. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi là thật ưu tú. A, tính toán, vẫn là không nói. Nếu như bị cái kia hung nữ nhân nghe thấy, ta liền thảm. Tiêu Hàn lắc đầu, lập tức không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp quay người, hướng phía hoàng lăng đi ra ngoài. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng thay Tiêu Hàn mặc niệm. Nữ hoàng đã không sót một chữ nghe xong. Tiểu huynh đệ, đi ra ngoan ngoãn chịu chết đi. Vù vù, Tiêu Hàn theo cái kia một phương băng tuyết không gian đi ra. A, thụ như thế nào ngược lại rồi. Khi hắn đi ra tới, nhìn thấy cổ thụ nghiêng đổ, đầu lông mày bất giác chớp chớp, hơi nghi hoặc một chút, sẽ không cũng là ta làm a? Tiêu Hàn con ngươi hơi co lại, lập tức hắn tựa hồ đến cái gì. Cái này bên ngoài không khí như thế nào cảm giác có chút không thích hợp a. Ánh mắt của hắn bắt đầu hướng bốn phía quét tới, chỉ thấy bốn phía bị bầy người vây lại đến mức con kiến chui không lọt. Trên bầu trời, trên cung điện đều là đứng đầy thân ảnh. Tiêu Hàn lại nhìn thấy nữ hoàng cùng Băng Thanh Nhi, nhìn lướt qua phía sau, Tiêu Hàn nhướng mày, cảm thấy cực kỳ nghi hoặc. Những người này nhìn xem hắn, vì sao đều là một mặt mặc niệm thần tình đây? Hơn nữa nữ hoàng chính giữa lạnh như băng theo dõi hắn. Ánh mắt kia, thật đáng sợ a, chẳng lẽ tất cả mọi người đã biết hắn đem Hoàng Lăng cho làm nổ rồi? Thế nhưng, cái này không đúng, mới vừa phát sinh sự tình, làm sao lại đều biết rõ rồi? Hắn còn chuẩn bị len lén chuồn đi đây. Bất quá khi Tiêu Hàn ngẩng đầu, nhìn về phía trên đỉnh đầu một phương màn sáng phía sau, hắn tựa hồ có chút minh bạch. Ây, nhìn thấy cái kia màn sáng bên trong chiếu hình ra Hoàng Lăng hình ảnh. Tiêu Hàn thân thể cứng đờ, khóe miệng mạnh mẽ run rẩy. Cái này màn sáng có thể nghe được âm thanh sao? Tiêu Hàn ánh mắt nhìn về phía nữ hoàng, yếu ớt hỏi, ngươi cứ nói đi. Nữ hoàng cái kia tựa như muốn giết người lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Thanh âm lạnh như băng vang lên, trong không khí lạnh ý quét sạch. Ây, nghe vậy, Tiêu Hàn một mặt tuyệt vọng biểu lộ, vừa rồi có chết hay không còn chưa nhất định. Thế nhưng, hiện tại, hắn chết chắc. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.